Chương 133, giao dịch. Cô Nộ Hạ, sở nghiên cứu. To lớn màu trắng bạc sở nghiên cứu rất có khoa huyễn trong thế giới cảm giác, tòa này phòng nghiên cứu là trên thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất địa phương. Vô số học giả và nhà khoa học tha thiết ước mơ địa phương, mà sáng tạo chính là Sạ Mù cùng Orochimaru. Sạ Mù tất cả mọi người đều biết, làm lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến anh hùng không ai không biết. Hán tại Cô Nổ Hạ đã được cho còn sống truyền kỳ, mà Sạ Mù ở phía dưới người liền là Orochimaru. Nhân loại tiến hóa lãnh tụ, nhà khoa học Orochimaru. Trong phòng thí nghiệm, Orochimaru nhìn trước mắt khí cụ lộ ra nụ cười hài lòng. Đang lúc trở lại chuẩn bị xuống một phần thí nghiệm thời điểm, Sạ Mù Ải đi đến. Nhìn thấy Sạ Mù Ải đến, trên mặt của hắn tràn đầy hoan nghênh tiếu dung. Dừng lại trước đó dự định, cười ha hả nhìn xem đi tới Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải Kun, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này ta nhưng không có có đồ vật gì 820 linh cho ngươi. Sạ Mù Ải đối với họ rổ xỉ mà hoan nghênh lập tức liền minh bạch hắn là có ý gì, một bên mỉm cười một bên tiếc nuối nói. Họ rổ xỉ mà nghe xong cười cười không có để ý, dù sao Sạ Mù Ải không có khả năng mỗi lần đều có thể cầm đồ tốt tới. Nhìn không được cười lên một cái nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Phải biết ta thế nhưng là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Dứt lời, hắn cười thần bí. Sạ Mù Ải gặp này không sai biệt lắm đoán được cái gì. Cười híp mắt nói ra, ẹ tịt hủy hệ tờ di cờ hờ nghiên cứu ra được không sai, nghiên cứu ra được. Bất quá năng lực của nàng có thể sản xuất hàng loạt, chỉ bất quá bài xích tính tương đối lớn, thích ứng điều kiện quá hà khắc. Nhưng mà những này cũng chỉ là châm đối với người bình thường loại tình huống, chỉ cần là in cờ tổng sỏ tổ qua thư tư thay mặt cường hóa tề người đều có thể hoàn mỹ thích ứng. Họ dồ xì mà có chút kích động giải thích, phảng phất mang theo một loại triết học mị lực. Không thể không nói họ rổ xỉ mà nghiên cứu thật là siêu cấp có hiệu suất, cơ hồ thứ gì cờ âm mở tới trên tay hắn mấy ngày thời gian liền có thể làm xong. Nghe xong hắn, Sạ Mù Ái mới bước đi đến một bên thí nghiệm trên đài, nhìn chăm chú lên ống nghiệm bên trong chất lỏng nói, thật là đồ tốt, thứ này trao đổi điều kiện muốn cao một chút, dù sao đây chính là đạt đến thời không cấp bậc băng năng lực. A thời không cấp bậc Sạ Mù Kun hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt giải thích một chút. Orochimaru nghe đến đó mặt lộ vẻ nghi hoặc, mấy bước đi đến Sạ Mù Ải bên người đồng dạng nhìn chăm chú lên ống nghiệm bên trong chất lỏng. Sạ Mù Ải nhếch miệng lên, nhớ lại ẹ tịt lớn nhất áo nghĩa ma kha bắt đặc biệt ma ngay cả thời không đều có thể đồng kết chiêu thức. Một chiêu này tuyệt đối là BUG cấp bậc năng lực, tựa như là tạm ngưng thời gian. Năng lực này uy lực lớn nhất năng lực đồng kết thời không, ngươi hẳn là động lực A. Sạ Mù Ải mỉm cười quay đầu nhìn về phía Orochimaru. Tin tưởng tin tức này đối họ rổ xì mà tới nói tuyệt đối là rung động. Quả không ngoài sở liệu, họ rổ xì mà nghe được về sau con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi đồng thời tràn đầy tiếu dung. Hắn một bên cười vừa nói, Sạ Mù Ải Kun, xem ra ngươi lại cho ta một cái đại lễ. Hảo hảo nghiên cứu A bất quá trước lúc này người theo giúp ta đi một nơi, số một thế giới có một vụ giao dịch cần phải hoàn thành. Sạ Mù tràn đầy mong đợi nở nụ cười. Chiến quốc giao dịch ở thơ y điếm Na Y cũng kém không nhiều có thể bắt đầu hành động. Nếu có đại tướng ở đây, nói không chừng còn có thể có được ngoại ý muốn tế bào. Nghĩ tới đây Sạ Mù trên mặt càng là chờ mong, đây chính là hệ lò gì ạ năng lực, nếu như có thể triệt để sao chép được đơn giản không nên quá thoải mái. Sạ Mù tiếu dung càng ngày càng điên cuồng, nhưng họ rổ xì mà cũng không thèm để ý hiện tại hắn đối số 1 trong thế giới giao dịch 10 phần để ý. Phải biết đây chính là sự kiện lớn. Năng lực càng nhiều, mình phương này người liền càng mạnh. Đưa ta liền hảo hảo chờ mong một cái tốt. Hắn chờ mong gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra, Cổ Nộ Hạ bên ngoài thời không môn lập tức liền muốn thành lập xong được, đến lúc đó khả năng lại biết mở tích một cái thế giới mới. Quốc gia nào Sạ Mù có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Orochimaru, hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy. Thủy Quốc. Trước đó không lâu chúng ta mới phái ra kỹ thuật trợ giúp. Orochimaru cười ha hả nói. Nghe vậy Sạ Mù Ải đã hiểu, đây là Orochimaru cố ý tăng tốc tiến độ, để quốc gia khác nhanh một bước tiến vào thế giới khác. Cái này thật đúng là chờ mong, sẽ là cái nào cái thế giới đâu Sạ Mù Ải vui vẻ nói. Hai người rời đi sở nghiên cứu về sau, tiến nhập hải tặc thế giới. Chiến quốc đạt được Sạ Mù tin tức trước nay chưa có ngưng trọng. lần này giao dịch tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến dự định. Cho ta thông chi kỳ dự, ao chim non, ạ kẻ đủ, còn có kêu lên gạp, thuận tiện đem phỉ cu nở dê kêu lên lần giao dịch này tuyệt đối không có thế ra bất kỳ sai lầm nào. Chiến quốc trên mặt tràn đầy ngưng trọng, ngồi ở văn phòng đối bên người truyền lệnh quan đạo. Vân Nguyên Soái truyền lệnh quan bay mau rời đi, truyền đạt hắn ý tứ. Sơ qua, bị thông báo người toàn bộ trình diện. Mấy ngày nay gặp dáng vẻ đã để bọn họ minh bạch tên là cường hóa tề đồ vật. Thứ này có thể nói là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cự tuyệt đồ vật, đặc biệt là có được thế lực tuổi già gia hỏa. Ôi ôi ôi, xem ra lần này chúng ta chiến lược mạnh nhất toàn bộ đều tại Kiz. Nhìn thấy người ở chỗ này lập tức không đứng đắn nói, hắn ngồi trên ghế dựa vào chân hoàn toàn liền không có một chút nghiêm túc dáng vẻ. À kẻ nụ nhìn thấy Kiz lạnh như vậy hừ một tiếng nói, vì chính nghĩa, ta cảm thấy hẳn là để xả mù ái gia nhập hải quân, hoặc là để hắn giao ra cường hóa tề phối phương, đây hết thể cũng là vì chính nghĩa. À kẻ nủ ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. Ao chim non một mặt cảm khái nhìn xem à kẻ nủ, hắn căn bản vốn không động à kẻ nủ trong đầu đến cùng đựng cái gì. Hừ vì chính nghĩa, hết thể hy sinh đều là đáng giá. À kẻ nủ không lưu tình chút nào phản bác ao sổ. Đủ chiến quốc gõ vang cái bàn làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Tại chiến quốc thanh âm về sau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Chiến quốc cảm giác được an tĩnh chút gật đầu, nghiêm túc xem hai. Một lấy tất cả mọi người ở đây. Lần giao dịch này tuyệt đối không có thế có bất kỳ sai lầm nào, còn có tuyệt đối không có thể gây nên xả mù ải phản cảm. Ta nhưng không muốn nhìn thấy đến lúc đó bởi vì nào đó điểm chuyện nhỏ dẫn đến giao dịch thất bại, các ngươi nghe rõ chưa, không có vấn đề nha. Kiska lơ phất phơ nói. Hừ ạ kẻ nụ bất mãn với lại không cam lòng hừ lạnh. Cuối cùng ao chim non than thở đối với mình hai vị đồng sự cảm giác được một trận không thể làm gì, ta sẽ coi chừng hai người bọn họ. Cái gì ăn đột nụt sao đột nhiên tỉnh ngủ gặp một mặt ngộng bức mà nhìn xem tình huống hiện tại, hắn ngồi xuống thời điểm liền ngủ mất. Chiến quốc nhìn thấy coi như biến tuổi trẻ vẫn là như cũ gặp nhịn không được che mặt, không muốn nhìn thấy cái này đùa bức.